Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, đệ 1270 chương tưởng thiếu soái lắc tay. 2. Sao, ha ha, ngươi hỏi nó đi, nó đồng ý nói, liền bán cho ngươi, Dương Tử Mi cười nói. Nó có thể nghe hiểu ta nói. Tưởng Vũ Phàm bán tín bán nghi mà chuyển hỏi gợn sóng. Gợn sóng, ngươi nguyện ý bán cho ta sao? Hắn giọng nói còn không có nói xong, chỉ nhìn thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, sau đó gương mặt nóng rát đau. Cứ nhiên là này chỉ tiểu hồ ly cho hắn một chưởng. Ngươi, Tưởng Vũ Phàm che lại nóng bỏng gương mặt, đang muốn phát tác, thấy một bên Dương Tử Mi, cũng liền nhịn xuống, hắn tưởng không rõ, này chỉ tiểu hồ ly vì cái gì muốn đánh hắn, chẳng lẽ là đối hắn muốn mua chính mình mà sinh khí. Này chỉ hồ ly như thế nào thông suốt nhân tính đến nước này. Tiếp theo, hắn thấy được càng thêm kinh ngạc một màn. Chỉ thấy này chỉ tiểu hồ ly giống tiểu hài tử sinh hờn dỗi giống nhau. Cứ nhiên nâng lên trên mặt bàn đồ ăn. Đại bàn ăn vào trong bụng. Gió cuốn mây tan giống nhau. Đảo mắt trên mặt bàn liền không dư thừa hạ bất luận cái gì thức ăn. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Hít ngược khí lạnh. Mua như vậy một con đồ tham ăn hồ ly. Liền tính hắn có tiền cũng nuôi không nổi nó như vậy mỗi ngày ăn uống đi. Hư gợn sóng, ngươi đem đồ ăn ăn xong rồi, ta còn không có ăn đủ đâu. Tưởng thiếu, ngươi chạy nhanh đi điểm một bàn đồ ăn. Ăn không đủ nói, ta sẽ phát giận, cũng sẽ đánh người. Tiểu Thiên ở một bên kêu la. Tưởng Vũ Phàm hãn nhiên, hồ ly thành tinh. Này chỉ tiểu hài tử cũng là quái thai, thật không biết bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới. Hắn đành phải làm người phục vụ tiến vào, đem mặt bàn thu thập một chút, một lần nữa điểm một ít cùng vừa rồi bất đồng món ăn. Một bàn đồ ăn một lần nữa lên đây, Tiểu Thiên cùng gợn sóng hai cái vật nhỏ, giống đói hư phi châu nhi đồng giống nhau. Tiếp tục cướp gió cuốn mây tan ăn lên, chỉ là ngắn ngủn 20 phút, mặt bàn lại đảo qua mà quang, gợn sóng chiếc đũa gõ mặt bàn, ý bảo Tưởng Vũ Phàm lại đến một bàn. Tiểu Thiên cũng mạnh đang nói còn muốn, cái này làm cho Dương Tử Mi đều rất là kinh ngạc. Này hai cái tiểu gia hỏa ngày thường đều không phải như vậy ăn pháp. Nàng cũng không cảm thấy này đồ ăn ăn ngon đến nước này. Xem ra gợn sóng là sinh khí chính mình vừa rồi nói mua bán nó sự tình. Nhìn đến này hai tiểu gia hỏa như vậy ăn pháp, Tưởng Vũ Phàm đầy đầu hắc tuyến, có điểm hối hận thỉnh bọn họ ăn cơm ăn vân tới. Đồ ăn cực kỳ quý, tùy tiện một bàn cũng là muốn thượng vạn. Càng đừng nói bọn họ vừa rồi chuyên môn chọn quý tới điểm. Hai bàn thêm lên, đều không sai biệt lắm muốn 8 vạn. Lại ăn một bàn nói, đều phải hơn 10 vạn. Này quả thực là mệt lớn. Hảo, đừng ăn. Dương Tử Mi ra tiếng ngăn lại. Sau đó duỗi tay muốn đem gợn sóng ôm lại đây, cho nó ân ủi. Tỏ vẻ chính mình vừa rồi theo như lời bất quá là vui đùa lời nói. Nàng là tuyệt đối không có khả năng bán nó. Nhưng là, gợn sóng vẫn là ở phát giận. Tâm thực bị thương, cự tuyệt nàng ôm, mà là nhảy tới Tiểu Thiên phía sau. Tỉ tỉ, gợn sóng sinh khí, Tiểu Thiên nháy mắt nói. Ta biết. Dương Tử Mi cười khổ. Cho tới nay, gợn sóng đều là rất ngoan ngoãn, không nghĩ tới nó còn sẽ có tính tình lớn như vậy một ngày. Gợn sóng, thực xin lỗi, vừa rồi ta nói giỡn, ta là không có khả năng bán ngươi. Ngươi cùng Tiểu Thiên giống nhau, là ta tốt nhất bằng hữu. Dương Tử Mi hướng gợn sóng xin lỗi. Không cần sinh khí, được không? Ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ khai như vậy vui đùa. Nghe được lời này, gợn sóng kia bị thương tâm hơi chút thoải mái một chút, nhưng vẫn là chu cái miệng nhỏ. Dương Tử Mi đành phải đi qua, duỗi tay đi ôm nó. Lần này, nó không có phát giận đi, mà là nhảy vào nàng trong lòng ngực, cuộn tròn ôm ở nàng trước ngực, vẻ mặt ủy khuất tướng, cực kỳ giống bị vứt bỏ, một lần nữa tìm được rồi mụ mụ hài tử giống nhau. Sao sao sao, hết chương.